Đô thị tu chân y thánh. 578. Chương 578, liền ngươi lão tử ta đều bị bắt. Góc truyện audio.com. Chấm, ta có thể không cảm thấy chuyện này có cái gì hiểu lầm. Cố cảnh quan, cần ta cùng đi bót cảnh sát phối hợp điều tra sao? Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Có thể Hoa Minh phản ứng lại trực tiếp khiến Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu đám người tuyệt vọng. Hiện tại biết sai lầm rồi. Có thể trước ni, trước các ngươi cổ kiêu ngạo kính nhi. Con mắt vô pháp kỳ, ý thế hiếp người cổ kính nhi lại đã chạy đi đâu? Tục ngữ nói thật tốt, tự làm bậy không thể sống. Không phải là, cố đội trưởng. Ngươi đừng nghe cái này lão tạp mao nói lung tung a, giữa chúng ta tựu thật chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta, ba ta là Trịnh Trường Hồng. Ngươi không có khả năng bắt ta. Chấm, mà ở thấy tình cảnh này. Coi như là Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu cũng lại không có cách nào khác bảo trì chấn định. Một bên vuốt mồ hôi lạnh trên trán biện dài. Một bên liên tục cường điệu hắn thế nhưng tình cục công thương phó cục trưởng Trịnh Trường Hồng nhi tử. Làm vô lực dãy rủa. Hiểu lầm. Có thể nghe nói. Cố đội trưởng lần này lại trực tiếp cười lạnh một tiếng. Nói. Có đúng hay không hiểu lầm. Lại có phải là ngươi hay không các vi pháp loạn kỳ. Chờ điều tra sau tự nhiên sẽ nhất thanh nhị sở. Còn có. Các ngươi nếu nghĩ oan uổng, hay là có cái gì muốn biện giải, có thể lưu đến như thế này đi thị cục, cho Đồng Văn Thành đồng bí thư tự mình nói. Cái này khởi án kiện hắn đã quyết định tự mình phụ trách xử lý. Hiểu chưa? Thập, cái gì? Đồng Văn Thành đồng bí thư muốn đích thân phụ trách xử lý. Mà đang nghe cố đội trưởng lời như vậy. Nhất thời Trịnh Chính Bân đám người thiếu chút nữa bị hù được bảy hồn không có ba phách. Sắc mặt càng trong nháy mắt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào lên. Hai cổ run rẩy, cả người bởi vì sợ hãi. Sợ hãi mà điên cuồng run rẩy. Vì sao Đồng Văn Thành đồng bí thư sẽ đích thân coi trọng như vậy loại này? Chuyện nhỏ, mà nếu thật là hắn muốn đích thân phụ trách xử lý chuyện này. Vậy bọn họ chẳng phải là triệt để xong. Chính bọn nó tư để hạ làm chuyện gì. Lại có bao nhiêu là vi pháp loạn kỳ. Chính bọn nó lại làm sao có thể thực sự sẽ không rõ ràng lắm ni. Chấm, nghĩ đến đây. Phệ thị cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải càng trực tiếp một hơi thở không xuyễn bắt đầu. Đến tột cùng như vậy thẳng tắp ngất đi qua. Hắn biết hắn xong. Cái này mới là thật xong. Nếu xem hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại. Nói không chừng tựu sợ rằng đã là bị đưa đi ngồi tù trên đường đi. Vẫn là câu nói kia. Tự làm bậy không thể sống a, mang đi. Theo sát mà chỉ thấy cố đội trưởng vung tay lên. Cực kỳ uy nghiêm nói. Vâng. Ngay tức khắc liền có kỳ sau lưng cảnh sát xông tới. Đem Trịnh Chính Bân đám người mang đi. Mà ở nhìn thấy thủ hạ đem Trịnh Chính Bân đám người mang sau khi đi. Cố đội trưởng lại trên mặt nổi lên lau một cái thân thiết mỉm cười. Chuyển hướng Hoa Minh nói. Hoa tiên sinh, để có thể đem án tử điều tra rõ. Sợ rằng muốn làm phiền ngươi theo chúng ta trở về cục một chuyến. Đâu, cố đội trưởng ngươi chân thực quá khách khí. Đây là ta phải làm. Ngày hôm nay chuyện này thực sự là quá cảm ơn các ngươi. Nghe vậy Hoa Minh thủ sủng nhược kinh nói. Không khổ cực, không khổ cực. Đây là chúng ta chức trách chỗ. Cố đội trưởng khiêm tốn nói. Quảng cáo, sau đó tự thấy bọn họ cũng hướng về xe cảnh sát đi đến. Chuẩn bị phản hồi thị cục. Vụ án này cần phó thính cấp thị cục đại tướng đến xử lý. Không phải nói tình tiết vụ án có phức tạp hơn. Kỳ thực còn rất đơn giản. Sở hữu điều tra kết quả đều nhất chỉ rõ Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu. Quân sư quạt mo Chu Chính Húc cùng với Phệ Hoàng Khải là có vi pháp loạn kỳ. Kết bè kết cánh, Đổi trắng thay đen tính chất ác liệt hành vi phạm tội. Tối trọng yếu là, còn có thị cục công thương bên trong một ít người vì bọn họ xung đương ô dù nhân vật. Dĩ nhiên, trừ lần đó ra còn có Kim Nam Châu Bảo bị niêm phong. Nhưng thật ra là căn bản cũng không có giữa lúc. Cùng trình tự tay tiếp theo, thay lời khác mà nói, đó chính là bọn họ loại này phong Kim Nam Châu Bảo chi nhánh hành vi. Bản thân chính là trái pháp luật, giống như loại sự tình này mà một khi tra ra manh mối, dính dấp mặt cùng người, tự nhiên cũng liền chậm rãi trồi lên mặt nước, bị mang lên xe cảnh sát sau. Trịnh Chính Bân đám người công cụ truyền tin cũng không có bị bắt nộp. Vì vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trước tiên tựa như bản thân cha đánh xin giúp đỡ điện thoại. Hiển nhiên đối với hắn, thậm chí đối với Chu Chính Húc, Hoàng Khải ba người bọn họ mà nói, tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng Trịnh Trường Hồng đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Thế mà, bọn họ lấy được đáp án lại càng thêm làm bọn hắn can đảm câu liệt. Thậm chí bị hù ngã có chút hồn phi phách tán. Vãi, tiểu tạp chủng ngươi đến tột cùng đắc tội người nào? Vì sao liên tỉnh công an thính cùng với người của tỉnh cựu ủy đều xuất động? Liên ngươi lão tử ta đều bị bắt. Trịnh Chính Bân nguyên vốn còn muốn để cho mình tra nhanh lên một chút tìm quan hệ, đem bản thân cho lao đi ra ngoài. Nhưng ai biết, lại cư nhiên nghe được loại đáng sợ này tin tức. Thập, cái gì? Liên ba hắn đều bị bắt. Liên ngươi đều bị bắt. Điều này sao có thể a? Lẽ nào bọn họ không biết ngươi là thân phận gì? Chúng ta thế nhưng Trịnh gia a. Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đến lúc này mới biết tai vạ đến nơi. Cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám tin nói. Phải biết rằng ba hắn Trịnh Trường Hồng thân phận gì, địa vị gì. Đây chính là đường đường Trịnh gia lực lượng trung kiên, tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng. Nhưng bây giờ, dựa vào cái gì liên hắn đều bị bắt? Từ Bắc Sơn tới đồ nhà quê. Lão tạp mao, sao có thể có loại này năng lượng? Cái này, đây không phải là thật đi. Trịnh gia, coi như chúng ta là Trịnh gia, thì thế nào? Người hắn ma có biết hay không lần này là ai tự mình ra lệnh? Là tỉnh trưởng Triệu Chính Quốc. Người bây giờ nhanh cho ta nói thật. Người hắn ma đến tột cùng đắc tội người nào? Vì sao liên Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều tự mình ra mặt? Người con thỏ nhỏ chết bầm này có hiểu hay không cái này ý vị như thế nào? Bên đầu điện thoại kia Trịnh Trường Hồng hầu như sử dụng gầm hét lên. Điên cuồng quát, không có biện pháp, nếu là phổ thông bị điều tra, hắn còn có thể dựa vào phía sau Trịnh gia bối cảnh. Chờ tiếng gió thổi qua sau là có thể bị lao đi ra. Có thể hắn ma hiện tại, Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều tự mình ra mặt, ai dám lao hắn? Đó không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết, nguyên lai chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang cùng Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư gọi điện thoại tới đồng thời. Trả lại cho tỉnh lý mặt Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng lại gọi điện thoại nói tiếng. Như vậy, đường đường một tỉnh dài đều tự mình ra mặt. Hắn Trịnh Trường Hồng chính là một cái tỉnh cục phó, sao có thể thoát được cởi? Chạy thoát, rất nhanh thì bị tỉnh công an thính và người của tỉnh cựu ủy đã khống chế lên. Chờ bị điều tra, Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng. Nghe vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trực tiếp bị sợ choáng váng. Trên mặt một điểm huyết sắc không có, thậm chí ngay cả biểu tình đều từ từ ngốc lăng, tuyệt vọng lên, hiển nhiên. Hắn là thật không nghĩ tới. Từ lúc mới bắt đầu Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng, rồi đến mặt sau Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, lại đến bây giờ Triệu Vệ Quốc Triệu tỉnh trưởng. Cái này hắn ma cũng chỉ là một nhà phá tiệm châu báu mà thôi a. Vì sao có thể từng tầng một dính dáng ra nhiều như vậy đáng sợ đại nhân vật? Hơn nữa, kinh khủng nhất vâng. Triệu Chính Quốc, Triệu Tình Trường đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi là bọn hắn Trịnh gia toàn bộ. Trình thể cũng đều không muốn. Không dám cùng cái loại này siêu cấp quyền to sản sinh bất luận cái gì hình thức mâu thuẫn cùng xung đột. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn Trịnh Chính Bân loại gia tộc này tầng dưới chót nhất quần là áo lượt. Tùy tiện chọc chút chuyện. Lại cư nhiên đem cái loại này siêu cấp lớn bò SS đều dẫn đi ra. Thậm chí còn hướng hắn tỉnh cục phó ba ba đều tự mình động thủ. Hắn có thể nào tin tưởng? Làm sao dám tin? Có thể nhưng vào lúc này, thanh âm bên đầu điện thoại kia lại đột nhiên cắt đứt. Nhất thời Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu hãy cùng choáng váng vậy. Lập tức cả người run lên. Hai tròng mắt mắt thường có thể thấy được buồn bã, tuyệt vọng lên. Hiển nhiên hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn. Cũng khẳng định biết, đã biết lần là thật xong. Cũng khẳng định biết mình xong. Hơn nữa còn là chân chân tránh tránh. Triệt triệt để xong. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam Trịnh gia gia chủ đương thời Trịnh Đông Dịch. Cũng nhận được Triệu Chính Quốc Triệu Tình Trường tự mình hướng gia tộc bọn họ Trịnh Trường Hồng hạ thủ tin tức. Chúng ta Trịnh gia cùng hắn Triệu Chính Quốc hạng nhất nước giếng không phạm nước sông. Nhưng vì cái gì lần này, hắn sẽ như vậy không giải thích được hướng chúng ta Trịnh gia người hạ thủ. Hơn nữa còn là Trịnh Trường Hồng. Bên trong thư phòng, Trịnh Đông Dịch châm một cọng cỏ yên chân mày sâu nhíu dù gì nói. Trên mặt thần sắc khá có vài phần ngưng trọng cùng xấu xí. Quảng cáo. Tuy nói Trịnh Trường Hồng cũng chưa tính là bọn họ Trịnh gia cao cấp nhất, cao tầng lực lượng, nhưng vấn đề là, tỉnh cục công thương cục phó, cũng coi như không thấp A, nhưng bây giờ lại bị Triệu Chính Quốc trực tiếp bắt. Và lại trước đó liên cái bắt chuyện cũng không có. Vậy làm sao có thể làm hắn Trịnh Đông Dịch không suy nghĩ nhiều? Chẳng lẽ cái này Triệu Chính Quốc chân thực mượn đề tài để nói chuyện của mình? Chân chính mục tiêu là chúng ta Trịnh gia. Theo sát mà Trịnh Đông Dịch trong lòng liền nhịn không được nghĩ như vậy đến. Sắc mặt hơi hoảng loạn mấy phần. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như là đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, cũng tuyệt đối là không giống bình thường. Dù sao coi như là hắn Trịnh Đông Dịch bản thân, cũng liền vẻn vẹn mới là phó tỉnh cấp, mà không phải là chính tỉnh. Kém một chữ, lại thật là khác nhau trời vực a. Nhưng rất nhanh Trịnh Đông Dịch còn là đem bên trong lòng mình cái này không thiết thực ý tưởng bác bỏ. Phải biết rằng bọn họ Trịnh gia không có thể như vậy cái gì cá nhỏ tiểu tôm. Mà là đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhị đại hào môn vọng tộc. Và lại ở kinh thành đều cũng có người, có quan hệ, vì vậy hắn Triệu Chính Quốc thật không có lý do. Cũng không đạo lý, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tựu theo chân bọn họ Trịnh gia giờ mặt động thủ. Huống chi, nếu là Triệu Chính Quốc thật muốn hướng bọn họ Trịnh gia động thủ, cũng sẽ không đại trương kỳ cổ như vậy, lại chỉ động Trịnh Trường Hồng, cùng với giúp hắn ở bên trong thành phố nói chuyện mấy người kia à, cái này đối với bọn họ Trịnh gia mà nói, thật không coi vào đâu. Nếu nghĩ thông suốt, Triệu Chính Quốc hẳn không phải là muốn hướng bọn họ Trịnh gia hạ thủ. Vậy Trịnh Đông Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời. Hay là chuẩn bị đem khẩu khí này cho nuốt xuống. Không có biện pháp, ai kêu Triệu Chính Quốc thân phận quá dọa người. Đường đường một tỉnh dài. Để, chính là, một cái Trịnh Trường Hồng sẽ cùng cái loại này đại lão. Thật không đáng. Cũng chân thực không cần thiết này. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đặt ở trên bàn sách tư nhân điện thoại, lại đột nhiên tức tức cha cha vang lên. Điện thoại, nhất thời chỉ thấy Kỳ hơi biến sắc mặt, đem vẫn còn chuông reo cùng với chấn động điện thoại di động cầm tới. Liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, lại theo tựu thoáng cái ngây ngẩn cả người. Bởi vì điện báo biểu hiện trên sờ có vẻ ba chữ. Không phải là khác, chính là Triệu Chính Quốc. Ba chữ này, Triệu Chính Quốc, Hắn hiện tại gọi điện thoại cho ta làm gì? Trịnh Đông Dịch vẻ mặt nghi ngờ nói. Hiển nhiên hắn cũng là thật không nghĩ tới. Cũng không lên tiếng kêu gọi. Tự đưa bọn họ Trịnh ra người cho trực tiếp bắt lại. Triệu Chính Quốc bây giờ còn lại có hôn lên khuôn mặt tự gọi điện thoại cho hắn. Cái này có ý tứ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.